Tuyệt thế dược thần, chương 382, ta tốt rồi, canh 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tu thấy Diệp Viễn, thần sắc cũng rất có chút ít mất tự nhiên, nhắn như vậy quyền uy, lại bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tử nghi ngờ, hơn nữa còn nghi ngờ thành công, nói thế nào đều hết sức bẽ mà tắn đoán chừng, không đến được ngày mai chuyện này tựu sẽ truyền khắp Vương Thành. Nhưng đây là Tinh Nguyên Hoàng giả đích thân hỏi tới sự tình, hắn cũng không tốt nổi đoá. Một hồi đừng để cho ta bắt được cây chuôi, bằng không ta sẽ để ngươi chết rất khó nhìn. Dương Tu tại thầm nghĩ trong lòng, tập trung ý chí, Dương Tu mở miệng nói, cuộc chiến thứ ba, Tiêu Gia Cơ Thanh giao đấu Đồng Gia Đồng Văn Xương. Bắt đầu, trận đầu, tổ hợp đan dược, lên linh dược, chuẩn đan vương thanh âm vang lên lần nữa. Tiếng nói vừa dứt, Đồng Văn Xương liền cùng hít thuốc lắc giống nhau, hưng phấn không thôi. Mà hắn đối diện Diệp Viễn, nhưng là tại nhắm mắt dưỡng thần, tựa như nơi này phát sinh hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Hừ, cố làm ra vẻ huyền bí, Đồng Văn Xương khinh thường nói. Rất nhanh, 100 loại linh dược lên đến mặt bàn, mở tràn đầy đều là. Đồng Văn Xương lập tức thúc đẩy, nhanh chóng tại trong ngọc giản ghi vào tin tức của mình. Mà lúc này, Diệp Viễn vẫn là không có động thủ. Đồng Văn Xương cười lạnh một tiếng, ghi vào tốc độ lại không có dừng lại. Nhận những linh dược này với hắn mà nói cũng chẳng có bao nhiêu độ khó, điểm khó khăn chân chính là tổ hợp đan dược. Đồng Văn Xương tốc độ cực nhanh, so với trước kia tất cả mọi người tốc độ đều nhanh. Có thể thấy được, Đồng Văn Xương kiến thức cơ bản xác thực vững chắc địa đáng sợ. Cho dù là được xưng Tiêu gia đệ nhất thiên tài Tiêu Như Phong, so với hắn cũng là khác khá xa. Hả, Cơ Thanh làm sao còn không bắt đầu? Chẳng lẽ nói, hắn đã bỏ đi rồi hả? Ta đã nói rồi, hắn nhất định là vừa đúng biết cái đó ít lưu ý kiến thức, mới sẽ đoán đúng rồi. Một cái mười mấy tuổi con nít, trên đan đạo có thể bao sâu thành tựu. Ai, này Cơ Thanh trước đây biểu hiện như vậy đẹp mắt, vốn còn muốn nhìn một chút có cái gì không kinh hỉ, bây giờ nhìn lại là ta nghĩ nhiều rồi. Diệp Viễn cử động dị thường, để không ít người đều cảm thấy vô cùng thất vọng. Tại loại này tranh đoạt từng giây thời khắc, Diệp Viễn lại còn tại nhắm mắt dưỡng thần, đây là muốn náo như vậy. Trang bức cũng không phải là giả bộ như vậy, cho dù ngươi trang bức xinh đẹp nữa, cuối cùng thua rối tinh rối mù có tác dụng gì? Tiêu Trường Phong nhìn thấy một màn này, hận không thể nhảy tới cho Diệp Viễn trước dây cót. Đây là muốn làm cái gì à? Cơ Thanh tiểu tử này tới cùng đang suy nghĩ gì? Làm sao còn chưa động thủ? Tiêu Trường Phong vội la lên. Phụ thân, Cơ Thanh hắn làm như thế, hẳn là có thâm ý gì đi. Tiêu Như Yên yếu ớt nói, kỳ thật nàng cũng không dám khẳng định. Nhưng là Diệp Viễn tiểu tử này xác thực thập phần thần bí, làm không tốt hắn thật có quyết định của chính mình cũng khó nói. Có thể có thâm ý gì, ta liền náo không rõ, chẳng lẽ lại hắn còn có thể dùng cái mũi người đi ra mỗi một chủng linh dược? Hay hoặc là, hắn đã trong đầu suy diễn đan phương rồi hả? Tiêu Trường Phong có chút hổn hển nói, chuyện này, Tiêu Như Yên cũng không biết nên như thế nào cãi lại. Lời của phụ thân nói, hiển nhiên là không có khả năng, không người nào có thể làm được như vậy chuyện nghịch thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Tiêu Như Yên đối với Diệp Viễn đã sớm nhìn với cặp mắt khác xưa, nhưng là nàng cũng không cho là Diệp Viễn có thể làm đến bước này. Ha ha, từ từ, ngươi từ từ ở đó trang bước đi, ta xem ngươi một hồi như thế nào cùng Tiêu gia giao phó. Đồng Văn Xương vẻ mặt đắc ý, hắn đã nhận linh dược đến một nửa. Nhưng mà ngay tại lúc này, Diệp Viễn cuối cùng thì chậm rãi mở mắt. Mau nhìn, Cơ Thanh muốn bắt đầu, vào lúc này mới bắt đầu, không cảm thấy quá chậm sao? Đồng Văn Xương đã đem linh dược biện thức đến một nửa, nhưng mà, Diệp Viễn cũng không có cùng bọn họ tưởng tượng giống nhau, bắt đầu lại từ đầu nhận linh dược, mà là trực tiếp cầm lên ngọc giản, bắt đầu ghi vào nội dung. Một màn này, càng là sợ ngây người tất cả mọi người. Hắn đây là muốn làm gì? Vừa mở mắt liền bắt đầu ghi vào. Ha ha, hắn đây là muốn nghịch thiên a, hắn sẽ không phải đã đem tất cả linh dược đều nhận ra chứ? Ta tính là thấy rõ rồi, tiểu tử này thuần túy chính là đến gây cười. Trước đây nghi ngờ bảy đại trưởng lão chuyện, làm không tốt là mèo mú vớ cá rán, đụng phải. Diệp Viễn cử động dị thường, làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Đừng nói là một tên thiếu niên mười mấy tuổi, chính là những chuyện lặt vặt kia rồi mấy trăm năm đan vương, cũng không dám như vậy bài thi a. Một phút đồng hồ sau, Diệp Viễn chậm rãi mở miệng nói. Ta tốt rồi, vừa nói, Diệp Viễn đem ngọc giản giao cho cái đó chuẩn đan vương. Đồng Văn Xương bị Diệp Viễn ngón này làm sững sờ, không khỏi ngừng lại. Không phải đâu, ngươi đã tốt rồi, ngươi là đang khiêu chiến các trưởng lão ranh giới cuối cùng sao? Tính toán một chút, ta cũng lười để ý ngươi. Đồng Văn Xương triệt để hết ý kiến, bên ngoài sân, càng là một mảnh xôn xao. Trời ạ, tiểu tử này rốt cuộc là từ đâu xuất hiện? Ta đã bị sâu sắc đánh bại. Ha ha, hắn coi mình là thần sao? Con mắt đảo qua, tất cả câu trả lời rõ ràng trong lòng, các loại châm chọc âm thanh truyền tới. Nhưng mà bên trong sân có cách âm trận pháp, Diệp Viễn căn bản là không nghe được. Hắn giao xong ngọc giản, liền một mình đến một bên đi nghỉ. Ba, Tiêu Trường Phong cây ly trong tay, bị hắn tạo thành bột. Tiểu tử này, là tại Cầm Tiêu gia chúng ta làm trò cười sao? Rõ ràng qua loa lấy lệ như vậy xong việc. Trước đây hắn còn nói với ta để Đồng Văn Xương sau này đều không có lòng tin luyện đan, căn bản là đánh rắm. Tiêu Trường Phong cắn răng nghiến lợi nói. Tiêu Như Yên không còn gì để nói. Nói thật, nàng cũng cảm thấy quá chuyện qua loa lấy lệ. Chẳng lẽ trước đây chuyện xảy ra, chỉ là ảo giác của mình sao? 2 giờ sau, Đồng Văn Xương rốt cuộc suy diễn ra sở hữu câu trả lời, cũng giao lên. Chuẩn đan vương đem 2 người ngọc giản một đạo trình lên. Dương Tu nhận lấy 2 người ngọc giản, tiện tay đem Tiêu chuẩn câu trả lời ngọc giản cùng Đồng Văn Xương ngọc giản bỏ vào linh khí, màn sáng phơi bày. Sở dĩ làm như thế, là bởi vì hắn đã tin chắc Diệp Viễn là tới quấy rối rồi. Ngắn ngủi 1 phút đồng hồ là có thể đáp xong sở hữu câu trả lời, làm sao có thể. Trước đây dĩ nhiên để tên tiểu tử này cho đoán đúng rồi, ông trời thật là không có mắt a. So chiếu một cái, Dương Tu âm thầm gật đầu, cái này Đồng Văn Xương vẫn là vô cùng đáng tin, không hổ là thế hệ thanh niên trong trước hết tấn nhập chuẩn đan vương người. Đồng Văn Xương, 100 loại linh dược, toàn bộ chính xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta 7 người suy diễn ra tổ hợp, tổng cộng có 73 loại, mà Đồng Văn Xương đáp đi ra 56 loại. Dương Tu tuyên bố, quả nhiên không hổ là thế hệ thanh niên người thứ nhất, như thế này mà lợi hại. Theo ta thấy, coi như Tiêu Như Phong thật sự đột phá hóa hải cảnh, phòng trừng cũng không phải là đối thủ của Đồng Văn Xương a. Đúng vậy, trận đầu này so thuần túy là đối với Dược Lý Lý Giải, cùng cảnh giới không liên quan, Đồng Văn Xương biểu hiện, so Tiêu Như Phong thật tốt hơn nhiều. Đừng quên, còn có cái đó gây cười tiểu tử đây. Ha ha ha. Dương Tu có chút nghiền ngẫm nhìn Diệp Viễn một cái, đưa hắn ngọc giản bỏ vào linh khí bên trong nói. Phía dưới chúng ta tới nhìn một chút cơ thanh câu trả lời, chỉ dùng 1 phút đồng hồ đáp rồi đi ra, hẳn là trong lòng có dự tính chứ. Lời này nghe một chút chính là châm chọc lời nói, cuối cùng đã tới hắn làm cho hà giận lúc. Trên màn sáng rậm rạp chằng chịt đều là chữ, viết dĩ nhiên so Tiêu chuẩn câu trả lời còn nhiều hơn. Mang theo ác thú vị tâm thái. Dương Tu nhìn lướt qua màn sáng, biểu tình trên mặt biến thành cực kỳ đặc sắc. Cách chương.